Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 12, giao lưu, góc truyện audio.com. Trong học viện, đứng đầu vẫn là ám ảnh đoàn nhưng đa số học viên thì chỉ gặp qua đoàn phó ám ảnh đoàn. Còn đoàn trưởng thực lực như nào thì vẫn chưa rõ. Như mọi ngày, Senna đều tới quán trà cùng mọi người nói chuyện. Từ lúc phát hiện đội cận vệ bằng huyết nhãn thì Senna cũng chú ý hơn với xung quanh mình. Người phục vụ liền mang đến cho một ấm trà nóng. Con mắt Senna chuyển sang huyết nhãn rồi đóng lại. Senna cầm cốc trà chạy sang phía Emilia liền chẳng may vấp ngã. Làm cốc trà nóng hất văng về phía cô phục vụ. Emilia thì đỡ Senna dậy. Rối rít xin lỗi cô. Nhìn người phục vụ rời đi. Senna có chút suy nghĩ. Đẳng cấp có thấp hơn mình một chút. Ngoài ra còn bị thương sao? Chỉ là một nhân viên phục vụ mà đẳng cấp cao vậy sao? Các câu hỏi được đặt ra. Nhưng thôi, mặc kệ đã, chút nữa là cùng chiến đoàn đi chấp hành nhiệm vụ ngay khu rừng gần học viện A, lần đầu được đi farm quái thật sự A. Mọi lần đều là trên giả lập hoặc AI thôi. Học viện sẽ có những nhiệm vụ cho chiến đoàn thực hiện. Các học viên sẽ trải qua chiến đấu thực tế để nâng cao kỹ năng. Điều khiển, thao tác của mình, Senna cùng Emilia chiến đấu đôi lên mọi người cũng rất yên tâm. Dù sao Senna mạnh đến biến thái A, mục tiêu lần này là ma hạch của các yêu thú trong khu rừng. Càng nhiều càng tốt, Senna cùng Emilia chạy vào khá sâu trong rừng chỉ là chạy được một lúc thì Senna nhìn thấy một nửa miếng ngọc bội. Có hình đám mây màu lục nhạt. Sau đó hai người nhìn thấy một con thú nhỏ rất đáng yêu. Nhìn như một con rồng phương Tây có điều nó màu trắng. Thêm vào xung quanh nó như có những lôi điện lẹt xẹt. Nhưng trong khu rừng này không có gì là đáng yêu cả. Ai biết được con rồng nguy hiểm cỡ nào? Lỡ nó nhìn không thuận mắt thì có chuyện lớn a. Con rồng hướng mắt nhìn về phía hai người. Senna thầm kêu thôi bỏ mẹ rồi. Con rồng dần dần tiến về phía hai người. Senna nắm tay Emilia chuẩn bị chuồn lẹ nếu thấy nó có ý định táp hai đứa. Con rồng cứ nhìn hai người, dần dần bay lại và, nó dúi cái đầu nhỏ, cọ cọ vào tay Senna, xíu làm hai người giật mình té ngửa. Này cũng quá dọa người đi, Senna đang tính chạy liền ngưng lại, cũng thử xoa xoa cái đầu nhỏ, con rồng cũng im im hưởng thụ. Lúc này hai người mới an tâm phần nào, Emilia cũng tiến lại gần nó, con rồng cũng mở to mắt nhìn Emilia rồi lại nhìn Senna đó là tỷ tỷ ta. Như hiểu ý, con rồng cũng bay lại gần Emilia cho cô vuốt ve, cái này là hữu tâm tìm, tìm chẳng thấy, vô tâm tìm liền xuất hiện a, tự nhiên lại có con pet a. Có điều hệ thống vẫn trạng thái cập nhật a, nhìn thấy con rồng khiến Senna nhớ tới Pandora đi tìm vị anh hùng kia. Đáng tiếc anh hùng chưa xuất thế a, con rồng nhỏ cứ bám lấy Senna không thôi, như vẻ muốn đi cùng vậy, hoặc đơn giản là một con rồng háo sắc. Senna liền kiếm một cái tên cho nó gọi là Bạch Lôi đi. Quay sang nhìn Emilia thì cô cũng đồng ý, con rồng cũng rất ưng thuận đồng ý. Đi săn yêu thú mà chả cần động tay chân, tiểu đệ Bạch Lôi này xử lý hết, hai người chỉ việc nhẹ lương cao, thu lấy ma hạch ra, ma hạch cũng chia đẳng cấp từ 1 đến 9, cấp 10 là trở thành thần thú rồi, bình thường học viên chỉ cần hạ được yêu thú cấp 3 là tốt rồi, mà tên tiểu đệ này hạ một lũ toàn ma hạch cấp 5, 6, đôi khi có 1, 2 viên cấp 7. Sắc trời cũng không còn sớm, hai người một rồng liền kéo nhau trở về. Trở về chiến doanh, mọi người bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm chỉ là thấy Senna cùng Emilia đổ ra một đống ma hạch cấp 5. 6 như rác rưởi thì mọi người im lặng, có cần khoa trương vậy không? Người ta vất vả lắm mới hạ được mấy con yêu thú cấp 3. Bây giờ ngươi coi ma hạch cấp 5, 6 như cỏ rác, khiến đả kích đến mọi người. Ngoài ra còn hấp dẫn những cô gái là một con bạch long khiến những chàng trai ngậm ngùi. Không bằng con vật a. Hanna dẫn một vị giáo sư tới hoàn thành nhiệm vụ. Cô đứng nói chuyện cùng Senna và Emilia. Ban đầu ông chỉ ngao ngán nhìn đống ma hạch cấp 3 trở xuống. Có điều khi nhìn tới bãi phế phẩm của Senna thì trợn mắt há mồm, lắp bắp, ma hạch cấp 7, sau đó bất cần mọi người nhìn ông thế nào. Ba chân bốn cẳng chạy đi tìm viện trưởng. Trong phòng viện trưởng, ông đang nhâm nhi cốc trà đá thì dầm, vị giáo sư đạp tung cửa phòng chạy vào. Quá bất ngờ, đang uống trà đá làm ông tí sặc quát. Không biết gõ cửa đàng hoàng à, viện trưởng. Viện trưởng, có việc gấp, ngài đi theo ta, vị giáo sư nói. Nhìn viện trưởng đang vuốt ngực nuốt đá nghẹn. Việc gì, vị viện trưởng lại hỏi. Sau đó lại làm một hụm trà. Ma hạch cấp 7 ạ, phụt ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Vị viện trưởng phun hớp cha ra bay tung tóe vào người giáo sư quát đi. Đi ngay và luôn, hai người hớt ha hớt hải chạy đến chiến doanh Atula đoàn mặc kệ học viên nhìn mình như thế nào. Vào bên trong đập vào mắt ông là một đống ma hạch cấp 5. 6 ngoài ra còn một số viên cấp 7, ông lảo đảo suýt ngã. Chốt luôn câu nhiệm vụ hoàn thành hoàn mỹ. Lĩnh thưởng gấp 10 lần, à không 10 lần ít quá, 50 lần đi, cả đám hô hào như được đặc xá, hoàn mỹ à, rồi cũng kéo nhau ra ngoài để lại Emilia, Senna cùng con bạch lôi và vị viện trưởng, Emilia thì ông nhận ra, còn Senna thì mới nhận được thông báo có học viên mới nhưng chưa kịp xem à. Sau đó cũng giật mình khi thấy con bạch lôi. Bà mẹ, rốt cuộc tông môn bang phái nào nhảy ra vậy? Nếu là thú nuôi nhưng cũng rất cắt cổ à, không phải ai cũng có điều kiện nuôi thú đâu. Thanh Long Quốc cũng khuyến khích lập bang phái nhằm cho các thiên tư được bồi dưỡng. Lịch luyện, sau một hồi tâm sự Senna liền có những đặc quyền như trốn học trong một khoảng thời gian sau đó phải quay lại báo danh. Và có thể nhận được trợ giúp từ giáo sư về các vấn đề khác nhau. Nói chung là muốn lôi kéo Senna rồi, mang theo Emilia trở lại khu rừng. Hai người đứng dinh, Senna nói muốn làm rõ một việc nên cô cũng đi theo. Để tiểu bạch lôi ở nhà, giữ trẻ, Senna cùng Emilia triệu hồi lên chiến giáp. Dù sao bây giờ cũng không có bạch lôi tọa trấn nên các yêu thú khác có thể tấn công bất cứ lúc nào. Chờ và chỉ chờ, cuối cùng cũng xuất hiện. Một chiếc chiến giáp màu đen xuất hiện, Emilia liền kêu ám ảnh đoàn trưởng. Senna hỏi lại tỉ biết, không có rõ người lái nhưng chắc chắn đó là chiếc ám ảnh của ám ảnh đoàn trưởng. Không phải không ai biết nhưng thực sự rất ít người gặp nó và người lái Emilia nhắc lại. Senna gật đầu, xem ra mình đúng một nửa a, Robert liền lao lên. Tấn công về bên phía tay phải chiếc ám ảnh. Chiếc ám ảnh thấy động liền vung kiếm đón đỡ, nhưng có lẽ do lực có chút mạnh khiến tay phải có chút chịu không nổi liền bị hạ xuống một chút. Senna thấy vậy cũng liền lui lại, giải thể, Emilia cũng đi ra, tỉ tỉ, ngươi xuống đi. Senna hướng chiếc ám ảnh hô lên, nhìn thấy cô bé hồi sáng, cô có chút giật mình nhưng cũng giải thể, tiến xuống, sao muội biết ta, cô gái liền hỏi. Tỷ tỷ a, đi nơi khác nói chuyện. Nói rồi ba người trở về quán trà. Khi thấy rõ cô gái, khiến Senna cũng có chút giật mình. Xinh đẹp không kém Emilia nhưng Emilia là nhu hòa thì cô gái này có phần cao ngạo băng lạnh một chút. Muội biết ta từ lúc nào, cô gái hỏi lại. Từ ban sáng, thì có lẽ mới đạt đẳng cấp chiến sĩ. Tay phải bị thương một phần là do chiến đấu. Một phần do muội hơn nữa thì dùng chiếc ám ảnh đoàn đoàn trưởng. Còn có vừa rồi thì có đeo một nửa miếng ngọc bội. Senna trả lời, lấy ra một nửa miếng ngọc còn lại trả cho cô. Chỉ vậy mà muội đoán ra ta, cô gái hỏi lại. Nếu tỷ là người thường làm nhân viên quán trà thì sẽ không ai nghi ngờ, Senna lại nói. Cô gái có chút thở dài, ta cố che giấu rồi. Mà xem ra không thoát con mắt của muội à, có lẽ che giấu với người khác có tác dụng nhưng với muội thì không, Senna cười hi hi. Cô gái cũng chỉ lắc đầu. Emilia cũng hỏi cô, tỷ là người Thanh Vân Tông. Muội biết, lần này cô có chút kinh ngạc. Muội từng được ông dẫn tới đó chơi lúc nhỏ. Cũng có nhận ra mấy vị gia gia ở đó. Emilia trả lời, muội là Emilia. Công chúa, cô gái suy đoán, Thanh Vân Tông đâu phải thích là đến, chán là đi, trừ khi toàn là người quen biết.